Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, ánh bình minh đầu tiên vừa rọi xuống mặt đất, tiếng chim hót lảnh lót từ các nhánh cây vọng ra. Tiểu ngư miêu miêu gõ cửa đạo quán xuất vân nằm giữa lưng chừng núi, ẩn mình trong khu rừng xanh. Cô ngẩng đầu nhìn bức tường trắng mới tinh, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò, tự hỏi cảnh vật bên trong sẽ trông như thế nào. Đột nhiên, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, nhẹ nhàng, từ bên trong mở ra một khe hở, tạo nên không khí có phần kỳ lạ giữa không gian tĩnh mịch. Nhưng điều khiến người ta càng thêm bối rối là, Tiểu Lan kéo tay áo của tiểu ngư miêu miêu, nhíu mày chặt hơn. Chị ơi, sao phía sau cánh cửa lại không có ai vậy? Rõ ràng không thấy bóng dáng ai, nhưng cánh cửa làm thế nào lại tự động mở ra? Đây chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường, không phải loại cửa công nghệ cao có thể tự động điều khiển. Với cấu trúc mộng chốt phức tạp, cũng không thể bị gió thổi mà bật ra được. Tiểu Lan nuốt khan, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Tiểu ngư miêu miêu cũng ngẩn người trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng của Cố Hoa Lê nhảy nhót từ phía sau cửa hiện ra, thò đầu ra nhìn hai người. Các chị đến tìm Thanh Hư đạo quân phải không? Ánh mắt của tiểu ngư miêu miêu hạ xuống, nhìn thấy bóng của cô ấy in rõ dưới đất, liền mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, bây giờ vào trong có tiện không? Cố Hoa Lê nở một nụ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, gật đầu vui vẻ. Đương nhiên là được, mời vào. Nói rồi, cô mở rộng cửa, nhiệt tình dẫn hai người vào trong. Sau khi đưa hai người đến khu vực dành riêng để tiếp khách của Lương An Vãn, Cố Hoa Lê mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn Hà Tuyết Tình với ánh mắt đầy trách móc. Chị mở cửa làm gì? Lỡ dọa người ta thì sao? Sợ người bên trong nghe thấy, Cố Hoa Lê hạ giọng, vẻ mặt đầy lo lắng. Dù không rõ Lương An Vãn đã dùng cách gì để khiến Hà Tuyết Tình, một hồn ma lang thang đã chết hơn 100 năm, không bị ảnh hưởng bởi uy lực của các vị thần trong đạo quán. Nhưng việc chị ấy tự ý ra mở cửa thế này, nếu không phải Cố Hoa Lê đến kịp, e rằng đã khiến khách thập phương chạy mất rồi. Hà Tuyết Tình mím môi đầy uất ức. Chị thấy họ gõ cửa mãi nên sợ họ chờ lâu quá mới ra mở. Hoa Lê, đừng giận mà, lần sau chị sẽ kín đáo hơn. Em không giận, chỉ lo nếu bị người có ý xấu phát hiện, họ sẽ vu oan rằng đạo quán này không sạch sẽ. Cố Hoa Lê thở dài, đạo quán vừa mới khôi phục hoạt động, thực sự không chịu nổi bất kỳ sự công kích hay tổn thất nào nữa. Thôi, đi thôi, chuyện này để sư tổ giải quyết. Cố Hoa Lê vươn vai, nhanh chóng quay về phòng mình, tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách về phù chú nhập môn. Trong phòng khách, Lương An Vãn đang ngồi bên bàn, ung dung pha trà. Khi thấy tiểu ngư miêu miêu và tiểu lan bước vào, cô không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô tới đây làm gì? Hay là gặp phải vấn đề gì nữa? Lương An Vãn nghiêng đầu, cẩn thận quan sát khuôn mặt của hai người, nhưng cả hai đều có thần sắc sáng sủa, hoàn toàn không giống người đang gặp phiền phức. Không đúng, Lương An Vãn nheo mắt lại, đột nhiên nhận ra một điểm bất thường. Cô kinh ngạc mở miệng, hai người, tiểu ngư miêu miêu và tiểu lan nhìn nhau, ánh mắt đầy bối rối. Tiểu ngư miêu miêu khẽ cười, nắm tay tiểu lan một cách tự nhiên. Tôi biết không thể giấu được ánh mắt của cô. Sau khi được cô động viên lần trước, tôi đã ngồi xuống trò chuyện nghiêm túc với Tiểu Lan, cả hai đã giải tỏa khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng quyết định đối diện với lòng mình và thừa nhận cảm xúc thật sự trong tim. Cách chương